rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 217, cao khiết con rối. Ô uế tu nữ, ba, này một đường thượng Lauren mặt bên trên sán lạn tươi cười liền không có dừng lại qua. Thật phi thường cảm tạ, nếu như không có biện pháp thuận lợi mua sắm đến này đó dược tề. Lúc sau ta cửa hàng sẽ thực phiền phức, xem thấy này danh dân bản địa như thế chân thành tha thiết. Cảm tạ, dùng tên giả vì, Lạm Tiểu Ngư 144, người chơi có chút ngượng ngùng nghĩ muốn vồ một cái mặt. Kết quả sờ đến là kia mau nhung nhung bao da. Này đồ vật đối với các ngươi tới nói rất hữu dụng sao? Ta vừa mới tiếp vào một ít có ý tứ tình báo. Hảo giống như nói là hiện tại cửa hàng bên trong mặt khác thương phẩm đã bị mua sắm xong. Lạm Tiểu Ngư 144 tin tức bắt nguồn từ mặt khác đồng dạng tại Triều Minh tiểu trấn người chơi. Hắn cũng rất tò mò này đó dược tề đối với dân bản địa nhóm tới nói có cái gì dùng. Các ngươi không biết sao? Khó trách các ngươi đến bây giờ còn không có đi mua sắm những dược tề kia. Chúng ta yêu cầu biết. Sao? Theo chúng ta góc độ tới xem. Này đó đồ vật có thể cấp chúng ta gia tăng thuộc tính cũng sẽ không có quá nhiều. Lauren lắc đầu, nói, nguyên lai ngươi là bất tử giả nha. Ta tại Vương Đô cũng nghe qua các ngươi thanh danh. Ta cũng không rõ lắm này đó ma dược đối với các ngươi bất tử giả tới nói có phải hay không hữu dụng. Nhưng là này đó ma dược nếu như là dùng tại chúng ta. Dân bản địa, trên người, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể cấp chúng ta chức nghiệp giả đánh hạ cơ sở vững chắc. Này dạng dược tề đối với Vương Đô những cái đó chức nghiệp giả nhóm tới nói phi thường hữu dụng. Nói thật. Như là Lancaster thương hội xuất phẩm này đó dược tề. Tại cùng một nhóm dược tề bên trong hiệu quả kinh người hào. Tác dụng phụ cũng thực tiểu. Này đó dược tề xem lên tới không giống là mới nghiên cứu ra tới bộ dáng. Ngược lại như là đi qua lặp đi lặp lại mài rũa mới thượng thị siêu nhất lưu dược tề. Ngạch, tóm lại hiện tại này cái dược tề thị trường phi thường lớn. Nhưng là cung ứng số lượng lại phi thường tiểu. Ta xem qua trong cửa hàng những dược tề kia giá bán. Ta bằng hữu, nếu như ngươi đỉnh đầu thượng có đầy đủ nhiều tài chính. Ta đề nghị là, tại vừa mới chúng ta xem đến giá cả lạm phát không cao hơn 70% tình huống hả? Ngươi hoàn toàn có thể đại lực thu mua. Nếu như ngươi cảm thấy bán không được, có thể đợi đến lần sau ta tới này bên trong thời điểm đem sản phẩm bán cho ta. Lauren lời nói, làm Lạm Tiểu Ngư 144 hơi có sở ngộ. Lặng lẽ đem này cái tình báo ghi xuống. Hắn hiển nhiên là không có này cái tiền tài đi làm này kiện sự tình. Nhưng là đem này cái tin tức chào hàng đi ra ngoài. Hiển nhiên có thể thu hoạch được không ít giá trị. Về phần lúc sau sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình, vậy thì cùng hắn một cái nho nhỏ tình báo thương nhân không quan hệ. Hắn không có lại tiếp nghĩ, chỉ là tiếp mang Lauren trước vãng Triều Minh tiểu trấn Mỹ Thực Nhai. Hai người chính chuẩn bị ngồi xe ngựa trước vãng Mỹ Thực Nhai thời điểm, bỗng nhiên phía trước Mã Nhi phát ra một tiếng gào thét. Lauren thất kinh lạp nhất xuống ngựa dây thừng. Nhưng Mã Nhi lại không bị khống chế chạy hết tốc lực lên tới. A, phía trước kia người, mau tránh ra, xe ngựa mất khống chế. Lauren rít gào hướng phía trước nhất danh chính đi qua đường trung tâm nữ hài lớn tiếng gọi nói. Nhưng xe ngựa vẫn như cũ không cách nào khống chế hướng nàng đụng tới. Lauren mặt bên trên lóe lên tuyệt vọng biểu tình. Tới không kịp, kia cái nữ hài tránh không thoát. Chính đương hắn đau khổ muốn hai mắt nhắm lại lúc, chợt thấy đầy trời trang giấy bay múa, chỉ thấy tên nữ hài kia bị treo tại giữa không trung bên trong. Xung quanh từng căn căn màu lam nhạt sợi tơ đem nàng thân thể quấn quanh. Hắn xem trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy hảo giống như xung quanh hết thảy đều thay đổi chậm lại. Không, không là xung quanh tốc độ thay đổi chậm lại. Lauren lấy lại tinh thần, đảo mắt một tuần, lăng lăng xem kia mật mật ma lược ti tuyến. Giống như che khuất bầu trời lưới, đem xung quanh sở hữu người đều bảo hộ tại bên trong. Ma lực ti tuyến lôi kéo hạ, dẫn đến hết thảy đều nhanh trở nên đứng im bất động. Này, đây rốt cuộc là cái gì a? Phát ra kinh hoàng tiếng kêu, sau đó liền thấy kia danh sắp bị hắn đụng vào tóc vàng nữ hài chậm rãi bị sợi tơ theo giữa không trung để xuống. Nàng biểu tình xem lên tới là như thế bình tĩnh, mềm mại tóc vàng theo nàng vai bên trên lặng yên trượt xuống. Lão vai cự trượt, kia sạch sẽ tốt đẹp lệ mặt lấp lóe thần thánh quang huy. Đen trắng giao gian tu nữ phục, phác họa ra nàng hoàn mỹ thân thể. Chỉ nhìn thượng liếc mắt một cái, Lauren liền cảm giác chính mình hảo giống như tâm bị xỏ xuyên. Đáng tiếc còn không có chờ đến hắn cảm nhận được đáy lòng bị xỏ xuyên đau đớn. Một giây sau giống như bị một quyền đánh vào cằm bên trên. Không có việc gì, dù sao cũng là ta một lần kiểm tra. Kia danh thần thánh tu nữ miệng bên trong truyền đến một trận. Hiển nhiên là nam tính thanh âm. Còn chưa kịp dâng lên ước mơ, Lauren nháy mắt bên trong liền bị làm cái đại trầm mặc. Còn chưa có bắt đầu liền vô tật mà chết, vừa thấy đã yêu. Đại khái ngay tại lúc này Lauren khắc họa, hắn có chút mộng bức xem này vị phía trước tu sau kiều. Rõ ràng là nữ hài tu nữ, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình có phải hay không tại nằm mơ. Nhưng là bởi vì bây giờ cách này danh nữ hài hơi chút tới gần một ít, hắn mới phát hiện này nữ hài xem đi lên liền không giống là một cái người sống. Cái kia quá trắng nõn đến hiển hiện không ra lỗ chân lông mặt bên trên. Một đôi lam bảo thạch đôi mắt xem đi lên là như thế mỹ lệ. Ân, mặt chữ ý tứ, nàng hai tròng mắt thật là hai viên lam bảo thạch. Lauren lấy một vị kiến thức rộng rãi du thương thân phận phát thề. Trong lòng có suy đoán, lại quay đầu lại đánh giá nàng thân thể, rất nhanh liền sẽ phát hiện. Này kỳ thật là một bộ nhân khôi lỗi, tự hạn chế người hình, cấu trang thể, tự động con rối, có rất nhiều loại phương pháp có thể hình dung này một loại đồ vật. Xưng hô không một, nhưng là không hề nghi ngờ đều là vô cùng đắt đỏ đồ vật. Có thể nói này đó đồ vật căn bản không là hắn này dạng tiểu thương nhân có thể bồi thường nổi. Không cần khẩn trương. Vừa mới là ta không có phát hiện cấu trang thể vấn đề. Người mã nhi là bởi vì chịu đến nó ảnh hưởng mới lại biến thành này dạng. Kia kẻ cấu trang thể tiếp tục mở miệng, xinh đẹp mặt bên trên thổ lộ ra nam tính thanh âm. Làm Lauren như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Chỉ thấy kia cấu trang thể mặt bên trên mang lên tươi cười. Không nói gì nữa, duỗi ra tay nhặt lên mặt đất bên trên trang giấy. Này lúc Lauren mới chú ý đến, những cái đó mặt đất bên trên trang giấy tất cả đều là có đặc thù hoa văn ma lực trang giấy. Hắn kinh ngạc nói, là muốn chế tác ma pháp quyển trục còn là thần thuật quyển trục. Mắt thấy xung quanh ma lực ti tuyến biến mất, một loạt tiếng bước chân truyền tới, thần pháp sư bảo cai mặt bên trên mang nhàn nhạt tươi cười. Không nhanh không chậm hướng này vị trẻ tuổi thương nhân làm cái pháp sư lễ. Ta là Lancaster lĩnh chủ cai, ngươi có thể gọi ta Hellas Nam Tước, xem ngươi trên người trang phục, là theo vương đô kia một bên chạy tới đi. Liền lấy vị trí tới nói, nguyện ý theo vương đô chạy đến Lancaster nhập hàng thương nhân số lượng còn là rất ít này lúc. Lauren mới phát hiện. Này danh xem lên tới so chính mình còn trẻ tuổi một chút mỹ thiếu niên. Miệng bên trong thanh âm chính là mới vừa rồi kia danh cấu trang thể thanh âm. Hắn không khỏi nhìn hướng cái kia còn tại không ngừng động ngón tay. Chỉ thấy từng căn căn màu lam nhạt sợi tơ, thông qua hắn ngón tay liên lụy tại kia cấu trang thể thượng. Theo ma lực ti tuyến lôi kéo, cấu trang thể thân thể cùng mặt bên trên biểu tình đều theo sợi tơ biến động mà có biến hóa. Thật là tinh diệu khống chế thủ đoạn. Lauren tấm tắc lấy làm kỳ lạ. cấu trang thể bản thân có cường đại công kích năng lực. Kia là chuyện rất bình thường, nhưng là như cùng này vị lĩnh chủ đại nhân đồng dạng. Có thể thông qua ma lực ti tuyến khống chế vi biểu tình cùng nhỏ bé thao tác. Vậy coi như là tại Vương Đô Lauren cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Mà tại hắn ấn tượng bên trong, có thể làm được cái này sự tình người, đều không ngoại lệ là hắn bình thường căn bản không dám đến gần nhân vật. Bản chương xong.